xuyên nhanh, nam chính không vội sao ta phải vội. Chương 22, vương gia này là một cái ngốc tử, gạch dưới 7. Góc truyện audio.com. Chấm, lần này, ta sẽ xin hoàng thượng đích thân xuất chinh. Nếu như tình hình như dự đoán, ta sẽ gửi bồ câu về. Lúc đó ngươi mới được làm theo kế hoạch. Sương An Diệp nhìn bản đồ biên cương phía đông. Chấm tư, người đối diện hắn chính là Lăng Uy Huyền. Một thân hắc y cương trục, ánh mắt sắc sảo, cả người tỏa ra một cỗ uy áp áp bức người khác. Hoàn toàn không giống một ngốc tử, ngược lại soái khí ngời ngời. Anh tuấn vạn nhân mê, không cần ngươi phải dặn. Lăng Uy Huyền chân vắt chữ thập, tay gõ nhịp nhàng từng tiếng. Sương An Nhiên có chút ảo não. Ta nói nè, ngươi đừng có cười như hoa thế nữa được không? Cả sáng nay ngươi cười lâu lắm rồi đó. Có cái gì vui hả? Lăng Uy Huyền xoay xoay chén trà. Ý cười càng sâu, tạo sao ta phải nói cho ngươi biết? Sương An Nhiên, giỏi lắm, không nói hắn cũng có thể đoán được 8 phần chắc chắn liên quan đến Sương An Diệp. Hay sáng nay được hôn một cái? Hay là do tối hôm qua ngủ chung? Mang cái bản mặt như kia ra ngoài gặp người khác chẳng khác gì gặp quỷ. Nhưng mà, Sương An Diệp chắc không biết tên này giả ngốc đây chứ. Sương An Diệp hôm qua bị ngã dập mông, trẹo cả chân, đau chết điếng người, còn không phải là do cái sân ngoài kia quá trơn trượt. Y mới chạy có mấy bước liền ngã sao, báo hại cả đêm hôm qua đau nhức mãi mới ngủ được. Hời cho cái tên giả ngốc Lăng Uy Huyền. Cả đêm qua được ngủ lại phòng cậu với lý do lo cho ca ca. Khóc lóc nhất quyết không chịu đi. Tối ăn cơm nhà y, đêm ngủ trên giường y. Sáng ăn đậu hủ của y, viện cờ y không đi được đòi cõng y. Tên chết bầm lừa đảo khốn nạn không thể tha thứ. Sương An Diệp đang ngồi giận dỗi thì Lăng Uy Huyền ở ngoài tung tăng bước vào phòng. Bị ngay một cái gối ném giữa mặt. Ca ca. Lăng Uy Huyền mang vẻ đáng thương hề hề ngồi bên cạnh. Đưa cho y một bó hoa rực rỡ. Tặng ca ca nè, Sương An Diệp liếc mắt liền ngạc nhiên trợn tròn. Cẩm Tú Cầu, y hết nhìn hắn lại nhìn hoa. Sao hắn có cái này? Ngươi lấy ở đâu? Nhớ vị diện trước, Cố Nhất Hiên rất thích hoa này. Y cũng thích nó, lúc kết hôn về một nhà. Ban công trồng rất nhiều Cẩm Tú Cầu. Lăng Uy Huyền quan sát. Thấy y nhìn chằm chằm hoa không buông. Ca ca, thích hoa này sao? Sương An Diệp nhìn hắn một hồi. Gật đầu, Lăng Uy Huyền mỉm cười ôm eo Sương An Diệp. Ca ca thích thì tốt. Ta có rất nhiều ở phủ A. Hôm nào đem ca ca đi xem. Sương An Diệp đồng ý, Lăng Uy Huyền lại bồi Sương An Diệp cả ngày. Mấy ngày hôm sau, Sương An Nhiên được hoàng đế cử đến biên cương phía đông dẹp loạn. Đến giờ cũng phải xuất phát, Sương An Diệp có chút lo lắng, đã đến giai đoạn này rồi, có phải Lăng Uy Huyền cũng sắp lật đổ ngôi vua, nhưng mà, Sương An Diệp ngẩng đầu nhìn Lăng Uy Huyền, y lại không muốn hắn ngồi lên ngôi vị đó, trở thành hoàng đế một nước, mất đi tự do, cũng sẽ mất đi cuộc sống tự tại vốn trước đây đã có. Suy cho cùng, chính là lo sợ, nhưng Lăng Uy Huyền đã nhẫn nhịn 3 năm. Y ngăn cản hắn, không phải là làm công sức của hắn, của đại ca đổ sông đổ bề. Mặc kệ đi, làm tốt nhiệm vụ của mình là được rồi. Cẩu hoàng đế hiện tại, y nhìn cũng không vừa mắt. Lăng Uy Huyền nhận được tầm mắt của Sương An Diệp, chiều y cười một cái. Nhưng đáy lòng lại dâng lên chút buồn rầu. Suy nghĩ, lúc hắn đoạt được ngôi vị, liệu Sương An Diệp có chịu theo hắn, hay là lo sợ trốn thâm cung hiểm hách? Lo sợ ác ý đồn thổi, hoặc chính những con mắt luôn dõi theo. Đau đầu thật đấy, hắn sẽ phải suy nghĩ thêm. Chưa đầy 7 ngày, Lăng Uy Huyền liền nhận được mật báo của Sương An Nhiên. Chỉ ghi vỏn vẹn mấy chữ, chuẩn bị xong, viết hơi ngắn nhỉ. Có ai thích đọc thể loại xuyên nhanh như này không? Không biết mọi người đọc chưa nhưng mà tôi đang đọc một bộ truyện xuyên nhanh như thế này. Tôi xem mục lục mà chết ngất. Hơn 5.000 chương, đấy là còn chưa xem xong mục lục đấy. Xem xong chắc cũng phải 10.000 chương. Tôi mới đọc được hơn 1.000 chương thôi à, chuyện hay lém. Tuy là cách viết hơi khó hiểu. kiểu Hán Việt Ý, nhưng mà đọc quen rồi thì thấy chuyện hay VLLL. Hơn 1.000 chương, có đúng một chương hơi ngược. Còn đâu, ngọt xỉu, thích hợp với ai thích ngọt. Với lại cốt truyện đơn giản lắm, công trước sau đều là một, thụ xuyên qua các vị diện khác nhau. Công trong mỗi vị diện là boss vai ác, thụ có nhiệm vụ chữa trị, có nam nữ chính nhưng mà hầu như trong tất cả các vị diện không xuất hiện. Kiểu tập trung kể tình cảm của thụ với công ý, mỗi vị diện. Công có một thân phận quá kinh luôn, mà thân phận thực sự của anh công ý, chẹp chẹp đọc thì biết. To bằng trời luôn, với hơn 1.000 chương đọc truyện, đảm bảo cô có tiểu tam sen chân. Còn mấy nghìn chương sau chưa đọc nên chưa biết, đọc mãi không hết luôn. Tên truyện, xuyên nhanh, vai ác nam thần, đừng hắc hóa, lên Google gõ, đọc ở wikidex.com, quý lắm tôi mới giới thiệu đó, cách chương.